Pháp Thủ Tiên Quy, chương 253, Trung chương đệ chỉ để ý huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Khắc nhìn cánh cửa trước mắt rất lâu, vẫn không đưa tay đẩy mở, y cúi đầu kịch liệt ho khan, ho đến thê thảm, y rất muốn đẩy mở cửa, mỉm cười với người đó, sau đó bình thản kể lại cho người đó nghe trận chiến hôm nay. Nhưng, Phương Khắc lại ho một tiếng, rõ ràng rất vất vả. Két một tiếng, cánh cửa trước mặt chậm rãi mở ra. Một thanh niên mặc y bào xanh đậm đứng trước mặt y, sắc mặt bình tĩnh nhìn y, thanh niên tướng mạo vô cùng tuấn mỹ, trong mắt Phương Khắc thì mỗi phân mỗi tấc đều đạt đến đúng chỗ. Hắn nhìn Phương Khắc, đánh giá Phương Khắc từ đầu đến chân. Phương Khắc cười, hai mắt thoáng cái sáng lên, khóe môi không thể khắc chế cong lên. Sau đó đột nhiên y nhíu mày, cố ra vẻ bình tĩnh hỏi. Huynh tỉnh khi nào? Diệp Vô Thời nhìn Phương Khắc, duỗi ngón tay chạm lên lớp băng ở ngực Phương Khắc. Sau đó ôm Phương Khắc nhẹ giọng nói, "A Khắc, huynh rất nhớ đệ." Phương Khắc trầm mặc rất lâu, mới đưa tay ôm eo Diệp Vô Thời. "Đệ cũng vậy, tất cả đã kết thúc rồi, tất cả cũng đang bắt đầu. Cuộc sống vẫn còn tiếp tục, chúng ta đều còn sống. Cùng nhau sống, như vậy thật sự rất tuyệt phải không?" Khổng Du Thanh Thu lại bước chân đã đi vào viện, mỉm cười lui ra. Đóng lại cửa tiểu viện, cách chương.